Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515. Chương 515. Trong nháy mắt, hôi phi yên diệt, người sống, mùi máu tươi. Ato Đại Vương nói qua, mọc ra màu trắng cánh đều là tên vì thiên sứ gà nướng. Giết bọn hắn. Từng tiếng ác ma trầm thấp, tiếng giống giận dữ vang lên. Cái này năm, sáu con thân thể trần truồng, xấu xí vô cùng ác ma, liền từ tứ phía đánh tới. Những này ác ma đều là kiếm ma Ato lợi dụng ác ma gen kỹ thuật giết chết nhân loại về sau, dùng thi thể ăn mòn mà thành quái vật. Ha ha, nguyên lai là chút siêu cấp nguyên thủy tiểu quái vật. Nhìn trước mắt những này liền trang bị đều không có, liệt ma pháo hôi, thiên sứ Yan trào phúng cười một tiếng. Nguyên bản bị chu thần chiếm tiện nghi mà trở nên có chút khó chịu tâm tình đều trở nên dễ dàng hơn. Tới tới tới, tiểu quái vật nhóm, giết ta, hưởng thụ một chút thiên sứ Yan thân thể. Yan giang hai cánh tay, chập chờn dáng người đi hướng mấy cái kia ác ma. Để phía sau chu thần thấy đầy sau đầu hắc tuyến. Cô nương này thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh. Vừa mới bị chính mình giáo huấn một trận, quay đầu liền chạy đi đùa giỡn ác ma. Chết, có thể là chịu không được trước mắt cái này trắng cánh gà nướng hấp dẫn. Trong đó một cái liệt ma phía sau nhục thứ hai cánh đột nhiên một tấm, liền hướng phía Yan đánh tới. Tên ác ma này hiển nhiên thời gian rất lâu không có tẩy qua tay. Cái kia bén nhọn song chảo bên trong chiếu lộ ra đen kịt vết máu. Mắt thấy ác ma đánh tới, Yan liền nửa điểm động tác phòng ngự cũng không, liền nhẹ nhàng như vậy tự tại. Nhìn xem ác ma lợi chảo hướng ngực của mình, bộ càng ngày càng gần. Rất rõ ràng, thân là cao ngạo thiên sứ, Yan là đang đùa bỡn trước mắt những này liệt ma. Nhưng mà, oanh, đột ngột một tiếng vang thật lớn, một đạo ngân sắc tia điện từ thiên sứ Yan sau lưng mãnh liệt bắn mà ra, tùy tiện đem tên ác ma này đầu động xuyên. Lập tức, cái kia xuyên vào ác ma đầu ngân sắc tia điện bỗng nhiên bành trướng, biến thành một đoàn thiểm điện quang đoàn. Một cỗ trầm thấp phong lôi tiếng vang lên, đột nhiên đem tên ác ma này thân thể triệt để nổ nát vụn. Dáng dấp xấu như vậy còn dám chạy đến hù dọa người, thật là đáng chết. Chu thần chậm rãi đi đến Yan bên người, trong hai mắt lóe ra điện quang, lạnh lùng nói. Nhìn thấy công kích mình ác ma bị chu thần trong nháy mắt đánh giết, thiên sứ Yan nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nói, ngươi làm gì? Cỡ nào đáng yêu tiểu quái vật a. Yan, ngươi sống 7000 năm, phải hiểu sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Chu thần xoay đầu lại, nhàn nhạt thuyết giáo đạo, chơi đùa tâm có thể không nên quá trọng, cẩn thận lật thuyền trong mương. Dứt lời, chu thần không nói hai lời, khóe miệng lộ ra một tia tàn khốc ý cười, duỗi ra một cái tay, đột nhiên búng tay một cái. Ba, theo một đạo thanh thúy búng tay tiếng vang lên, chỉ là nháy mắt, chung quanh những mượn kia bóng đêm yểm hộ, không ngừng tới gần gào thét liệt ma, liền giống như từng cái lây dính nhiên liệu ngọn đuốc, trống rỗng sinh ra ngọn lửa màu xanh, trên người bọn hắn cháy hừng hực đứng lên. Bành, bành, bành, mấy tiếng pháo hoa nổ tung giống như trầm đục. Sở hữu xuất hiện tại chu thần cảm giác bên trong liệt ma, tại bất thình lình hỏa diễm bên trong nổ tung lên, bị đốt cháy hầu như không còn, liền cho cốt đều bị gió thổi đi. Ân, rất lâu không cần dị hỏa, còn rất dùng tốt. Chu thần âm thầm nói, là cái này thần linh lực lượng sao? Nhìn trước mắt những bị kia thiêu đến liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn ác ma, Man Vương Sơ Nếp ngây ra như phỗng. Những ác ma kia mạnh đến mức nào, hắn hết sức rõ ràng, lực lớn vô cùng, nhanh như thiểm điện, cương cân thiết cốt, thanh đồng binh khí căn bản là không có cách phá phòng ngự. Chỉ có đồ sắt cùng phương Nam truyền đến thép chế vũ khí mới có thể đối với mấy cái này ác ma tạo thành tổn thương. Thường thường chỉ cần một ác ma liền có thể giết băng một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Nhưng mà, chính là như vậy, cường đại ác ma, ở trước mắt cái này nam thần trong mắt, thế mà chỉ là đạn một cái búng tay sự tình. Vĩ đại thiên cung chi chủ tại bên trên, Man Vương Sờ Nếp nuốt ngụm nước bọt, cùng hắn người hầu cùng một chỗ nằm sấp ngã xuống đất. Giơ hai tay lên càng không ngừng hướng phía Chu Thần quỳ bái. Hắn quyết định, từ hôm nay trở đi, đổi tin thiên cung chi chủ, người thật là không có ý nghĩa, dạng này bọn quái vật, liền cần phải hào hào giải trí một chút mới đúng. Thiên sứ Yan nhìn thấy Chu Thần nhanh gọn giết, sạch nàng đồ chơi, có chút bất mãn nhếch miệng nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần quay đầu, dùng kỳ quái mà không hiểu giọng nói, các ngươi thiên sứ giải trí chính là ngược sát ác ma. Nhìn các ngươi thiên sứ thật xinh đẹp, điềm đạm nho nhã. Không nghĩ tới biến thái như vậy. Ngươi, bị sặc đến không lời nào để nói thiên sứ Yan hung hăng trợn mắt nhìn Chu Thần liếc mắt. Quay đầu sang chỗ khác. Không muốn lại nhìn thấy cái này đâm tâm ra hỏa. Nhìn thấy Yan náo lên cảm xúc. Chu Thần sờ lên cái cằm. Khẽ cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía không ngừng dập đầu cúng bái hắn Sờ Nếp. Đứng lên đi, đêm nay đi đường suốt đêm. Người dẫn chúng ta tìm tới ác ma căn cứ. Ta được thời gian đang gấp. Hai tay hư đỡ dậy Sờ Nếp. Chu Thần ở trong lòng ngầm thầm nghĩ. Dựa theo thời gian tuyến, kêu cần phải gặp khó khăn. Được thời gian đang gấp. Trở về đem cái này cái chủ thần cấp bậc lão bà cứu được. Ngoặc kép, địa cầu, Europa, Hungary, Morgana đi theo phía sau hai tên cao giai ác ma chiến sĩ. Tại một tên thân mang A, tô giáo, giáo, hội trưởng bào lão giả dẫn dắt dưới. Đi lên một ngọn núi đỉnh núi. Nơi này, có một cái dùng màu trắng nham thạch chế thành khổng lồ tế đàn. Từ khi nửa tháng trước, ác ca quân đoàn bị Chu Thần sát thương hầu như không còn về sau. Morgana vẫn trốn ở hỏa tinh, liếm láp lấy miệng vết thương của mình. Trong lúc này, nàng dùng bất cứ thủ đoạn nào, khắp nơi bắt người, bắt thao thiết, thậm chí bắt thiên lang tinh người sói. Dùng những này sinh mạng thể, với tư cách dưới tay nàng ác ma lão binh trọng sinh thể xác. Chỉ tiếc, Chu Thần phá hủy một nửa ác ma kho gen, dẫn đến hiện tại Morgana trong tay ác ma chiến sĩ số lượng giảm mạnh. Thế là nàng lén lút đi vào địa cầu, cũng dựa theo tử thần cát cho tin tức, chuẩn bị lại phóng thích một cái đã từng bị thiên sứ phong ấn tại địa cầu Minh Hà tinh hệ đại ác ma, lấy bổ sung chiến lực của mình. Dù sao rất nhanh nàng liền muốn cùng cát cùng một chỗ phát động giết chết kêu kế hoạch. Chu Thần đi đâu? Có tin tức sao? Morgana quay đầu nhìn xem phía sau mình ác ma Atis, dò hỏi. Nghe nói lời ấy, Atis cung kính hồi đáp. Không biết, vị kia thiên cung chi chủ tại cùng chúng ta quyết chiến về sau vẫn không thấy tăm hơi. Dựa theo các loại lẻ tẻ tin tức, chúng ta hoài nghi hắn khả năng cũng bị thương, đang nấp ở kêu thiên nhận số một dưỡng thương. Ta muốn chứng cớ xác thực, không rõ ràng Chu Thần động tĩnh cùng tình trạng. Ta cùng cát, căn bản không có nắm chắc giết chết kêu. Dừng một chút âm thanh, Morgana lạnh lùng nói, Thái Dương Chi Quang Leina đã bị ác mộng khống chế. Tùy thời có thể phát động siêu tân tinh, Growth Herlot cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Cát cái kia chết biến thái thậm chí còn mở phát ra chuyên môn đối phó Chu Thần phản thiên cung. Động cơ, chúng ta hiện tại, chỉ cần xác định Chu Thần vị trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.